Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng lên được. Mà Nhậm Quê Ương đáng giận chính là chỗ này. Biết rõ cô cố gắng đè nén, cố gắng giữ vững hình tượng chị gái trước mặt em gái mình. Thế nhưng anh lại mượn điểm này để hàng đêm hành hạ cô. Ép cô luôn phải há miệng cắn anh mới có thể đem toàn bộ sự rên rỉ đè xuống. Mà trên người anh cũng lưu lại không ít chiến tích. Mặc dù ngoài miệng luôn nói anh hư này nọ, nhưng lúc anh không có lợn lờ ở bên cạnh mình, thì Khúc Mạn Lăng lại nhớ nhung anh vô cùng. Sáng nay, Nhậm Quê Ung lại bắt đầu bay sang Hồng Kông, bắt đầu đi công tác hơn 10 ngày ở bên salon kia. Sáng nay mới tách ra, đến tối mặc dù hai người vẫn nói chuyện điện thoại với nhau, nhưng cô vẫn rất nhớ anh. Tiếng gõ cửa vang lên, Khúc Mạn Lăng sắp xa vào niềm nhớ nhung lại được kéo trở về thực tế. Mời vào. Cô ngồi trước bàn trang điểm, thoa một chút kem cùng với đồ ngọt bảo dưỡng. Chị à? Cửa phòng được mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Khúc Mạn Âm bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt. Làm sao vậy chứ? Khúc Mạn Lăng nhíu mày dò xét, nhìn cơ mặt nhỏ nhắn đang lấp ló ngoài cửa của Khúc Mạn Âm. Hôm nay anh rể không có ở đây, em có thể ngủ với chị được không? Khúc Mạn Âm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trên gương mặt nhỏ nhắn còn có một chút thẹn thùng, hình như đối với câu hỏi yêu cầu kia của chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Dĩ nhiên là có thể rồi, mau vào đi. Khúc Mạn Lăng đứng dậy đi về phía trước, nở ra một nụ cười rồi mở rộng cửa đón Khúc Mạn Âm để cho cô ấy rộng rãi đi vào, cũng bày tỏ mình đang hoan nghênh. Khúc Mạn Âm tự như một cô gái nhỏ vui vẻ đi dạo ở trong phòng, cuối cùng nhào vào trong chiếc giường lớn mềm mại. Như thế nào lại vui vẻ như vậy chứ? Thế nào hả? Không phải em thật không dám ngủ một mình đó chứ? Khúc Mạn Lăng cũng cười đi theo vào trên giường, nằm ở bên trái chỗ ngủ quen thuộc của cô. Tất nhiên là không phải nha. Chỉ là rất nhớ những ngày tháng trước kia chị còn ở nhà. Khi ấy chị và em từng hay ngồi chung với nhau. Chỉ tiếc chị lại nhanh chóng trở lại trường, cũng không ở cùng với em nhiều lắm. Khúc Mạn Âm nghiêng người nhìn Khúc Mạn Lăng, trong giọng nói có tiếc hận cùng với nhớ nhung. Thực ra chị chỉ ở cùng với cô 3 năm, mà thời gian đó hơn phân nửa cô lại bận học. Cho dù gặp nhau thì thời gian cũng rất là ngắn ngủi. Nghe giọng điệu này giống như đang oán trách vậy, Khúc Mạn Lăng cười. Thời gian giống như trở về quá khứ, trở về nơi có một người hầu nho nhỏ. Cho nên bây giờ em thừa dịp lúc anh rể không có ở đây, tranh thủ thời gian trống để em trở về cuộc sống như trước kia là được sao hả? Khúc Mạn Lăng phải thừa nhận một sự thật, mặc dù cô rất yêu thương cô em gái này, nhưng dường như giống như lời em gái nói, thời gian cô làm bạn cùng em ấy cũng không quá dài. Hai chị em kém nhau 6 tuổi, mà cô từ khi lên trung học phổ thông thì bắt đầu sống ở trường, lên đại học cũng sống ở ký túc xá. Lúc ấy cô và các bạn thân cũng đã bắt tay vào làm kế hoạch muốn thành lập A-Game. Trong những kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, cũng hơn phần nửa là làm thực tập ở những tiệm uốn tóc. Cho nên tình cảm hai chị em giữa hai người mặc dù rất tốt, nhưng là mấy năm nay cô bận rộn kiếm tiền cùng lập nghiệp, bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Tình nghĩa chị em vẫn nồng đậm, nhưng cảm giác thân mật đã sớm không bằng khi còn bé. Vậy là nhất định rồi. Chị không biết em muốn mau mau tốt nghiệp đến nhường nào đâu. Nhờ vậy chú và mẹ mới có thể nguyện ý để em cũng giống như chị sống tự lập. Quan trọng là em có thể đi đến thành phố sinh sống của chị, sống cùng với chị. Thế là chúng ta có thể chăm sóc cho nhau rồi, giống như là trước kia vậy đó. Giọng nói của Khúc Mạn Âm toát ra nồng đậm cảm xúc, đạt được ước muốn. Bởi vì ngày này cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Có thể được ở lại cùng với chị, còn không có thời gian cùng khoảng cách chia rẽ hai người các cô được nữa rồi. Em đó vẫn là đáng yêu như trước đây nha. Bây giờ em cũng dự tính sống lâu ở Đài Bắc. Sau này chúng ta muốn gặp nhau cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chị và anh rể sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Đây là cam kết ban đầu của cô với cha và dì, cũng là tự cam kết với chính mình. Em biết ngay, chị sẽ tốt với em nhất mà. Em yêu chị nhất. Khúc Mạn Âm làm nũng nói. Ngày ngày giống như Khúc Mạn Lăng tưởng tượng, tất cả đều hết sức an nhiên thuận. Mặc dù Nhậm Quê Ung không có bên cạnh, nhưng trong thời gian 10 ngày này, hai chị em các cô chỉ cần không làm việc gì, liền sẽ ở chung một chỗ, tâm sự ăn cơm, mua đồ rồi cùng ngủ. Mà hôm nay là một ngày rất đáng vui mừng, bởi vì đến 10 chiều, người đàn ông Khúc Mạn Lăng nhớ nhung ở trong lòng sẽ trở về bên cạnh cô. Hơn nữa cô còn nhận được một tin tức tốt khác. Chị à, em đã tìm được công việc rồi. Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói vui mừng hân hoan của Khúc Mạn Âm. Vậy thì thật là chúc mừng em nha, là công việc gì vậy? Dù chỉ trò chuyện qua điện thoại với nhau mà thôi, không nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net